Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 46, lão hổ không phát huy đem làm ta là con mèo bệnh AH2. Góc truyện audio.com. Chấm, khóe miệng Tô Lạc quyến rũ ra một vòng độ cong châm chọc. Ngày đó sự tình ở ao hoa sen. AH, Tam tỷ tỷ, ngươi nói là ngày ấy rơi vào ao hoa sen lại đột nhiên gặp đại hòa. Kết quả lại nhảy vào lần nữa. Cuối cùng lại bị người ném đi lên. Tại trước mặt vô số thế gia đệ tử sao? Ngươi quả nhiên nhìn thấy. Tô Vãn tức giận đến thét lên. Đúng vậy à, ta còn quang minh chính đại nhìn. Thì sao nào, Tam tỷ tỷ, ngươi làm được còn sợ người khác xem. Khóe miệng Tô Lạc quyến rũ ra đường cong trào phúng. Đôi mắt dễ thương bắn ra ra hào quang rét lạnh. Thói hư tật xấu của con người thật đúng là đáng sợ. Chuyên môn nhặt quả hồng mềm mà bóp. Tô Khê khi dễ nàng như vậy, nàng không dám phản kháng, bởi vì trong mắt nàng mình là củi mục, cho nên trong lòng nàng tức giận tìm chính mình xả hận. Thực sự khinh người quá đáng, không chỉ là lúc này đây. Chuyện như vậy, tại dĩ vãng đã xảy ra rất nhiều lần. Tô Lạc, ngươi đáng chết, ngươi cái phế vật chết tiệt này. Ngày đó hết thảy mọi chuyện, là đau nhức trong nội tâm cả đời Tô Vãn. Nàng chỉ cần nghĩ tới sự tình ngày đó, tự hận không thể hung hăng bóp chết Tô Khê, như thế nào Tô Vãn đều rút không hồi trở lại cái kia roi. Tô Lạc bắt lấy đầu roi, để sát vào nàng, một chữ dừng lại nói. Tô Vãn, người bất quá là nhất giai võ giả mà thôi, người bất quá cũng là thứ xuất mà thôi, nhưng là ngươi ở trước mặt ta một mực cao cao tại thượng. Cảm giác về sự ưu việt rất cường. Nhất giai võ giả, rất giỏi sao, người cái phế vật này vĩnh viễn cũng đều không hiểu thế giới tu luyện giả. Đi chết đi, Tô Vãn vứt bỏ roi, oán hận mà chút một cái tát hướng trên mặt Tô Lạc trên mặt. Trong nội tâm Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nàng lui về phía sau một bước, tránh đi nàng tập kích, sau đó trở tay chuyển qua roi trong tay, hung hăng mà hướng trên mặt Tô Vãn rút đi. Ba, tiếng roi thanh thúy vang lên, cái này trước hết không chỉ có quất vào trên mặt Tô Vãn. Hơn nữa lực đạo mãnh liệt, đem nàng rút bay ra ngoài mấy mét, lúc này trên mặt Tô Lạc, trên mặt là lạnh như băng tàn khốc như vậy, như cùng một cái ác ma tới từ địa ngục, làm cho lòng người rung động, nàng chậm rãi quyến rũ ra một vòng đường cong trào phúng lạnh như băng. Là một người bình thường. Đánh mặt nhất giai võ giả, thật sự rất thoải mái. Giờ phút này, nàng lặng yên đứng hồi lâu ở đó. Gió thổi tới từ từ giơ lên váy áo. Mép váy bay múa, như cây hoa anh đào giống bay hỗn loạn. Lời nói của Tô Lạc lạnh như băng tàn khốc cứ như vậy rét căm căm mà vang lên tại bên tai Tô Vãn. Tô Vãn bị rút, trùng trùng điệp điệp nện ở góc tường. Tại chỗ phát ra một tiếng hét thảm. Trên mặt của nàng xuất hiện một đạo vết roi rõ ràng. Vết roi vỡ ra, máu tươi chảy ròng, miệng vết thương phi thường đáng sợ. Tô Vãn che miệng vết thương, đáy mắt tràn đầy giật mình. Mắt nàng phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Ngươi, nhìn xem con mắt Tô Lạc kia giống như loại băng hàn ngàn năm không tình cảm chút nào. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiện lên một chút sợ hãi. Bối rối. Một cổ lạnh ý theo lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên nhảy. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc nàng bất quá là cái phế vật mà thôi. Như thế nào hội, tại sao có thể có ánh mắt tàn khốc như vậy? Giờ phút này lực uy hiếp của nàng vậy mà so ra ra uy nghiêm còn mạnh hơn. Cái này, làm sao có thể, Tô Vãn đáy lòng kinh sợ không yên. Mà giờ khắc này, Lục La là hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Cái uy nghiêm thiếu nữ mà lại để cho người kính sợ. Tóc đen theo gió tung bay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lại tràn đầy lãnh khốc quyết tuyệt. Phát ra khí thế lại để cho người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này nàng chói mắt như là hội tụ toàn bộ ánh mặt trời. Người này thật sự là tiểu thư từ nhỏ nàng hầu hạ đến lớn sao? Nàng là cái người mặc người khi dễ bao cỏ tiểu thư sao? Nhất giai võ giả rất giỏi sao? Còn không phải bị cái phế vật như ta này rút phi. Như vậy, qua nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng kiêu ngạo cái gì? Tô Lạc ngồi xổm người xuống, đáy mắt mang theo nụ cười thản nhiên, vừa nói còn bên cạnh vuốt vuốt roi, không lưu tình chút nào mà chế nhạo. Cách chương.